Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, người so ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai người cứ việc hai chân cũng không có nhúc nhích, nhưng là hai tay cùng nhau lật bay lên. Hai người lực lượng thần thức điên cuồng tuôn ra động, cứ việc vừa rồi cùng Mạc Lĩnh Thăng liều mạng, hai người đã đều tiêu hao không ít, nhưng là Nhan Nguyệt có được thượng cổ thần lực, mà Đông Phương Mặc có ngọc vô hình tẩm bổ. Hai người giờ phút này, vậy mà là tương xứng trạng thái. Nhan Nguyệt ngay cả nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc thời gian đều không có. Nàng không muốn thua quá thảm, bởi vì Đông Phương Mặc khủng bố. Nhan Nguyệt hiểu rõ, hai người so đấu rất là hưng phấn, cũng có chút nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Nhưng là duy nhất để cho hai người cảm giác không quá tận hứng chính là cái này Mạc Lĩnh Thăng thật sự là bạch bạch tu tập nhiều năm như vậy cấm chế chi thuật, dễ dàng như vậy liền bị hai người phá được ảo ảo. Mạc Lăng cấm chế chừng hơn ngàn cái, nhưng lại không chịu nổi hai người kia gần như điên cuồng phá hư. Trong nháy mắt, toàn bộ Mạc Lăng bên trên bao phủ cấm chế đã bị hai người đều hủy đi. Mạc Lăng cái kia nguyên bản dáng vẻ cứ như vậy bạo lộ tại hai người trước mặt. Ta nghĩ hẳn là ta thắng. Đông Phương Mặc ngừng tay đến, mang theo mỉm cười nhìn xem Nhan Nguyệt. Dựa vào cái gì nói như vậy? Ta chú ý tới, ta thế nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ dừng lại, mà ta bên này cấm chế cũng hoàn toàn bị phá hư hết. Nhan Nguyệt tự nhiên rất là không phục, nhìn xem Nhan Nguyệt cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Đông Phương Mặc cười một tiếng, là như thế này, chúng ta đúng là cùng một chỗ hoàn thành. Nhưng là trong này có một đạo cấm chế, người phá hư về sau, coi như hủy đi đồ vật bên trong, ta thế nhưng là lại bố trí một đạo cấm chế, giúp người bảo vệ một chút, chẳng lẽ người không có phát giác được à? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đưa tay chỉ Nhan Nguyệt bên kia xa xa một cái mộ bia. Chính là bên kia cái kia đạo cấm chế, Nhan Nguyệt thuận Đông Phương Mặc ngón tay phương hướng, nhìn sang. Lập tức hồi tưởng lại, mình vừa rồi phá giải cái kia đạo cấm chế thời điểm, là cảm giác có chút không đúng, nhưng là vì truy cầu tốc độ, Nhan Nguyệt cũng không có quá nhiều chú ý, hiện tại mới hiểu được, tình cảm người ta Đông Phương Mặc dĩ nhiên thẳng đến chú ý đến mình đâu. Lập tức, Nhan Nguyệt mang theo vài phần cặp mắt kính nể nhìn xem Đông Phương Mặc, sau đó mới cùng đứa bé trai đồng dạng hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền. Đông Phương Mặc, ta thua, ha ha, Nhan Nguyệt, nghĩ không ra a, Đông Phương Mặc thật sự là nghĩ không ra. Nhan Nguyệt là loại kia không phục hết thảy nữ tử, vậy mà thống khoái như vậy trước mặt mình nhận thua. Nhan Nguyệt mới không có ý tứ cười một tiếng. Đông Phương Mặc, kỳ thật, ta tại phá giải những cấm chế này thời điểm, ta cũng không dám nghiêng đầu nhìn ngươi một chút, sợ ảnh hưởng tới tốc độ của mình. Chứ đừng nói chi là đi chú ý ngươi phá giải cấm chế tình huống. Mà ngươi thì lại khác, không đơn giản chú ý đến ta, mà lại ngươi lại còn có thể nhanh như vậy làm ra bổ cứu. Liền hướng về phía điểm này, ta liền mặc cảm, Nhan Nguyệt tại bất luận người nào trước mặt, đều chưa từng có vẻ mặt như thế, là loại kia bội phục biểu lộ, duy chỉ có tại Đông Phương Mặc trước mặt, là phát ra từ nội tâm. Tốt. Chúng ta cẩn thận nhìn xem, nơi này đến cùng có đồ vật gì đi. Nơi đây cũng không phải là địa phương an toàn gì. Nơi này chính là Mạc Lăng. Có rất nhiều lời, Đông Phương Mặc mặc dù nghĩ nói với Nhan Nguyệt rõ ràng, nhưng là bây giờ lại không phải lúc. Đông Phương Mặc, cảm giác của ta thật sự là quá tốt. Tại sao ta cảm giác, trước mắt đây chính là một khối lớn thịt mỡ. Người chúng ta xâm lược. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt có chút tùy tiện cười ha ha, tuyệt không chú ý mình hình tượng thục nữ. Nhưng là, khi hai người đi vào cái này mộ địa thời điểm, mới phát giác, bọn hắn tựa như là bị cái kia Mạc Lĩnh Thăng lừa gạt không nhẹ. Nơi này nào có cái gì bảo bối, trừ phần mộ chính là phần mộ. Lão bất tử này, trước khi chết vẫn không quên gạt người. Nhan Nguyệt nổi giận mắng, quả thực một điểm hình tượng đều không có. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng là Đông Phương Mặc ánh mắt lại rơi tại những phần mộ kia phía trên. Nhan Nguyệt, chúng ta không thể toi công bận rộn a. Đã nơi này không có chúng ta hy vọng bên trong bảo bối. Vậy liền để như thế trong phần mộ Mạc gia tổ tiên cho chúng ta bồi thường một cái đi. Xoa, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc đây là muốn? Đông Phương Mặc cười giả dối. Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên ngay ở chỗ này ngủ ngon? Ngươi có muốn hay không? Ta cũng sẽ không khách khí. Nhan Nguyệt hít một hơi thật sâu, đồng thời còn hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Đông Phương Mặc, Mạc gia Mạc Lăng a, nhưng tuyệt đối là không người nào dám động. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ngươi không dám. Đông Phương Mặc mang theo khác biệt nhìn xem Nhan Nguyệt. Ta còn tưởng rằng ngươi là không sợ trời không sợ đất đâu. Ai nói ta không dám? Ngươi thật sự là quá coi thường người. Nhan Nguyệt nâng lên quay hàm. Bản tiểu thư còn thật không sợ Mạc gia. Hắc hắc, không có việc gì, có Vô Tâm cho chúng ta cản trở hết thảy đâu. Đông Phương Mặc bởi vì người nhà của mình ngay tại Du Viễn Trấn. Sư môn của mình chính là Kiếm Tông. Cái này Mạc gia nếu là chó cùng rứt dậu đi gây sự với những người này, là Đông Phương Mặc tuyệt đối không nguyện ý thấy được. Trước đây, Du Viễn Trấn kiếp nạn, đã để hắn lòng còn sợ hãi. Hắn cũng không tiếp tục nguyện ý để những chuyện này liên lụy người mình quan tâm. Nhan Nguyệt tựa hồ cũng biết Đông Phương Mặc suy nghĩ trong lòng. Ta cảm thấy ngươi đây là tiêu chuẩn tặc không đi không? Đông Phương Mặc hào phóng dương dương tay. Tốt, không cần lãng phí thời gian. Ngươi đi trước hấp thu ngũ hành mệnh nguyên đi. Ta ở đây cho ngươi canh chừng. Có biến sẽ nói cho ngươi biết. Nhan Nguyệt cũng không khách khí nhẹ gật đầu. Thẳng đi vào mộ địa, cứ việc trong đêm gió núi thổi qua, mang theo âm trầm khủng bố, nhưng là hai người kia, nhưng thật giống như mảy may không cảm giác được đồng dạng. Nhan Nguyệt từng cái hấp thu, chỉ cảm thấy mình tế linh dị thường hưng phấn, không ngừng hấp thu luyện hóa, cũng không ngừng cảm tạ lấy chủ nhân của mình. Phía ngoài Đông Phương Mặc, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, tại nhàm chán cái này vẽ xấu. Lúc này, ngân kỳ cái kia bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên đến. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy được ngươi có phải hay không có chút quá hào phóng. Vậy mà nhưng cùng cái nha đầu kia trực tiếp đi vào hấp thu. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm nàng. Đông Phương Mặc cười một tiếng. Ngân kỳ, ngươi vì cái gì luôn luôn cảm thấy Nhan Nguyệt không thể tin tưởng. Không phải ta nhằm vào nàng. Đó là bởi vì, ngươi không cảm thấy. Đối với nàng, ngươi thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ. Chẳng lẽ chỉ bằng nàng cái kia há miệng, ngươi liền cái gì đều tin? Ngân kỳ như có điều suy nghĩ nói. Bất kể nói thế nào, chỉ ít trước mắt, nàng cũng không có làm tổn thương gì ta sự tình. Tương phản, tại người nhà của ta sự tình bên trên, nếu không phải nàng mật báo, ta nghĩ Du Viễn Trấn người lại nhận tổn thương lớn hơn. Sẽ để cho ta càng thêm đau lòng a. Đông Phương Mặc vô ý thức nhìn về phía Nhan Nguyệt hoạt động phương hướng. Kỳ thật, trải qua khoảng thời gian này cùng Nhan Nguyệt tiếp xúc, nội tâm của hắn bên trong càng thêm cảm thấy có chút có lỗi với Nhan Nguyệt. Mình lúc ấy có chút hạ thủ nặng, gieo xuống như thế cấm chế. Một số thời khắc, nhìn xem Nhan Nguyệt như thế cô đơn một cái nữ hài tử sông sáo giang hồ, để hắn có chút không đành lòng cùng tự trách. Ngân kỳ cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng là vẫn nhắc nhở Đông Phương Mặc, đối với Nhan Nguyệt, người vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt. Ta luôn cảm giác nhà đầu này không đơn giản. Được rồi, ta nữ hoàng công chúa, ta sẽ hảo hảo chú ý cái này tổng được rồi. Đông Phương Mặc cùng Ngân kỳ bảo đảm nói. Hắn không phải loại kia cái gì đều không để ý người. Chỉ là nguyện ý dựa vào mình tâm tư. Sẽ không tự dưng đối người lung tung ngờ vực vô căn cứ. Hắn chỉ ngóng nhìn không cần cùng Nhan Nguyệt đứng tại phe đối địch liền tốt. Ngay tại Đông Phương Mặc tiếp tục vô tình hay cố ý vẽ xấu thời điểm. Nhan Nguyệt trở về, nhảy nhảy nhót nhót, một mặt hưng phấn, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Tốt. Ta hấp thu một nửa, nhưng là ta cho ngươi biết, Mạc gia có thể ra qua một cái cao nhân. Cuộc đời trước đây tu vi. Thế nhưng là đến sơ tâm đỉnh phong. Sơ tâm đỉnh phong. Cái này tu vi. Cũng quả thật làm cho Đông Phương Mạc cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng lại không có chút nào động tâm. Mỉm cười hướng về phía Nhan Nguyệt nói. Vậy ngươi hấp thu sao? Ngươi tế linh có tăng lên hay không tu vi? Nhan Nguyệt càng thêm nụ cười sán lạn lấy hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Ta không hề động cái kia ngũ hành mệnh nguyên. Ta tế linh cũng tăng lên tu vi. Cái kia, ta để lại cho ngươi. Ngươi, lưu cho ta. Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi, nhìn thấy Mạc Lĩnh thăng ngũ hành mệnh nguyên thời điểm. Nhan Nguyệt cái chủng loại kia nóng bỏng. Hắn cũng là thấy rõ ràng. Hiện tại, như thế một cái sơ tâm đỉnh phong ngũ hành mệnh nguyên đang ở trước mắt. Nhà đầu này lại có thể nhịn xuống bất động. Đông Phương Mạc, cái này có gì có thể kinh ngạc? Nhan Nguyệt bĩu môi, người sẽ không là cảm thấy. Ta Nhan Nguyệt là loại kia nhìn thấy lợi ích liền nhào lên người đi. Không phải, ta không có nghĩ như vậy ngươi. Đông Phương Mạc vội vàng che giấu kinh ngạc của mình. Nhan Nguyệt lại đẩy Đông Phương Mạc. Đông Phương Mạc, nhanh đi, mau đi, chờ ngươi trở về, ta còn có kinh hỉ cho ngươi đâu. Đông Phương Mạc cũng không nói thêm cái gì, thoải mái đi tới những mộ địa kia. Oa, chấm ngoặc kép, khi cảm nhận được những ngũ hành mệnh nguyên kia thời điểm. Ngân kỳ nước bọt đều muốn chảy xuống. Đông Phương Mạc, nhanh a, ta nói ta nữ hoàng công chúa. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Nơi nào còn có nửa điểm công chúa dáng vẻ a? Ngươi nhìn xem chú mèo ham ăn dáng vẻ. Nơi này ngũ hành mệnh nguyên đều là ngươi. Ngươi đến mức thành cái dạng này a? Đông Phương Mạc chế nhạo nói. Ngân kỳ lập tức đề cao ngữ điệu. Đông Phương Mạc. Khi Ngân Kỳ thanh âm bên trong có chút tức giận thời điểm. Đông Phương Mạc lập tức thận trọng truyền âm. Ta nữ hoàng công chúa. Ngươi có dặn dò gì? Đông Phương Mạc, ngươi hẳn phải biết. Nếu có một đống lớn linh đan thả ở trước mặt ngươi. Mà lại tuyệt đối là ngươi đồ ăn. Ngươi là cảm giác gì ngươi hẳn phải biết a? Ta nghĩ, lúc kia, ngươi so ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngân Kỳ bản muốn hảo hảo quát lớn một chút Đông Phương Mạc. Nhưng là nghĩ tới những ngũ hành mệnh nguyên kia. Liền lười nhiều lời. Trực tiếp thở dài nói. Đi, không nói ngươi. Nhanh lên giúp ta hấp thu. Hảo, lập tức. Đông Phương Mạc cũng không nhiều lời. Hai tay tung bay. Từng đạo thủ quyết không ngừng bay ra. Mà đã không biết nằm ở đây ngủ yên bao nhiêu năm Mạc gia tiền bối trong thân thể ngũ hành mệnh. Nguyên liền siêu bay ra ngoài. Bị Đông Phương Mạc không lưu tình chút nào hấp thu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.